thủ liền phải trực tiếp làm tuyệt. Đây là lần đầu tiên hắn triển khai tàn sát trên phạm vi lớn. Trên không trung, tiếng nổ không ngừng, lôi hải huyết sắc vô tận giống như thác nước đổ xuống, bất kể lôi điện mạnh mẽ thế nào, đều có thể bị Giang Thạch dẫn dắt ra. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không ngừng có cao thủ cấp thánh linh nổ tung. Những người còn lại không khỏi hoảng sợ, toàn lực chạy trốn khỏi nơi này, nhưng vô ích. Mặc dù đã chạy ra rất xa, nhưng vẫn bị từng đạo lôi điện huyết sắc khủng bố đuổi theo. Ánh mắt Giang Thạch ngày càng lạnh lẽo, ngày càng vô tình, cả người giống như hóa thành một tôn lôi thần đáng sợ. Chương 447, đồ sát, ba cuối cùng, bốn phương tám hướng xung quanh sơn động đều bị một tầng lôi quang huyết sắc khủng bố bao phủ. Cảnh tượng như vậy, cũng không biết kéo dài bao lâu. Cuối cùng, lôi điện trên không trung dần dần yên tĩnh lại, tiếng kêu thảm thiết bốn phía cũng dần dần biến mất. Cảnh tượng đổ nát thê lương, đại địa vỡ nát hiện ra trong tầm mắt, khắp nơi đều là mùi máu tanh nồng nặc, bốn phương tám hướng đều là thi thể là tàn chi cháy đen. Nguyên bản hơn trăm vị cao thủ hội tụ mà đến, trực tiếp bị Giang Thạch tàn sát hơn chín thành, chỉ còn lại chừng một thành, vô cùng hoảng sợ chạy trốn ra ngoài. Mỗi người đều như vừa chạy ra từ tử môn quan, mất hồn mất ví run lẩy bẩy, giống như là thụ đả kích lớn lao gì vậy. Cảnh tượng trước đó nhất định sẽ lưu lại bóng ma vĩnh hằng trong lòng bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ đã căn bản không dám đánh chủ ý vào Huyền Đạo Tử và Giang Thạch nữa. Thân hình cao hơn năm thước kia, giống như một tôn ma thần đáng sợ, khiến người ta sợ hãi. Trong rất nhiều năm sau đó cũng nhất định không thể bị bọn họ quên mất. Thượng quan chân nhân chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Cả người giống như dại ra. Đáng sợ, thật kinh khủng, điều khiển lôi kiếp, tàn sát khắp nơi. Khó trách lúc trước hắn vẫn không động thủ, nguyên lai là đánh chủ ý này. Dưới trận chiến này, Hoàng Thất và Huyền Minh Tông nhất định tử thương thảm trọng. Nhưng động tĩnh to lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ đưa tới chú ý của cao thủ huyết đan cảnh sao? Thượng quan chân nhân lại không khỏi cảm thấy khủng hoảng, thân thể run lẩy bẩy. Không chỉ không có cảm giác được nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm bất an. Hắn có loại dự cảm, lập tức một trận đại chiến đáng sợ hơn chỉ sợ liền muốn đến. Lúc này, trong núi rừng cách đó mấy chục dặm, trong rã ba bóng người khuôn mặt già nua đứng sừng sững trên ba gốc đại thụ khác nhau. Mỗi người đều khí tức thâm hậu, vô biên vô tận, giống như là vực sâu vậy. Bọn họ trầm mặc không nói, chỉ là cau mày, nhìn về phía vị trí Giang Thạch xa xa, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Điều khiển lôi điện, thật sự là không thể tưởng tượng được, lại có người có thể nắm giữ loại lực lượng quái dị này. Bóng người già nua bên trái phát ra âm thanh khàn khàn, ngay cả đan kiếp cũng có thể điều khiển, bí thuật như thế, quả thật kinh thiên động địa. Nếu rơi vào trong tay của chúng ta, tất nhiên có thể phát huy ra uy lực đáng sợ hơn. Người trẻ tuổi này thật sự là không đơn giản. Không biết là Huyền Đạo Tử mời tới từ chỗ nào, tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, bóng người già nua ở giữa nói. Đã đến lúc, chúng ta cũng nên ra sân, cao thủ cấp thánh linh đã chết nhiều lắm, sau đó tông chủ chắc chắn sẽ giận tím mặt, vẫn là động thủ sớm một chút đi, bóng người bên phải nói. Cùng nhau ra tay, mau chóng kết thúc chuyện này, bóng người già nua ở giữa gật đầu. Vèo, vèo, vèo, mũi chân bọn họ điểm một chút, thân hình như là mũi tên rời cung, bắt đầu nhanh chóng hành động. Cấp tốc xuyên qua ở trong rừng, tốc độ của bọn họ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách mấy chục dặm, gần như trong chốc lát đã bị bọn họ trực tiếp lao qua. Ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào bên trong phế tích trước sơn động. Sau khi rơi xuống, có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong phế tích hỗn loạn đến bây giờ vẫn còn lực lượng lôi điện ẩn hiện, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hỏa tinh bắn ra. Sắc mặt thượng quan chân nhân đột biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Huyền Minh Tam lão, hắn hít mót hơi lạnh khí, lông tơ dựng đứng. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền muốn lui về phía sau. Đây là ba vị chiến lực cực kỳ khủng bố của Huyền Minh Tông, ba vị lão nhân, không một ngoại lệ, tất cả đều là huyết đan cảnh, là tồn tại khủng bố áp đáy hòm của Huyền Minh Tông. Dưới tình huống bình thường, Huyền Minh Tông tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ ba người này. Mấy ngàn năm qua, người có thể thấy bọn họ xuất thủ, đã ít lại càng ít, toàn bộ Trung Châu có vô số truyền thuyết về bọn họ. Không nghĩ tới lúc này đây lại có thể trực tiếp kinh động ba tên lão quái vật này. Lần này phiền toái rồi, sắc mặt hắn trắng bệch, lộ ra vẻ bối rối, vội vàng nhìn về phía Giang Thạch một bên. Lại phát hiện lông mày Giang Thạch cũng không khỏi khẽ nhíu lại, tự hồ cảm giác được áp lực. Người trẻ tuổi, tránh đường, lão giả bên trái lạnh lùng mở miệng, không thể nghi ngờ, trực tiếp đi về phía trước. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, không nhường được, không biết sống chết. Lão giả bên trái ánh mắt lạnh lẽo, nói, cũng được, hôm nay liền mau chóng chấm dứt trò khôi hài này, đã chết liền hảo hảo, mà chết đi. Ai tới đều không thể lật bàn. Một bàn tay của hắn đánh ra, bình thường không có gì lạ, thoạt nhìn không có chút năng lượng dao động nào, giống như phản phát quy chân, chậm rãi ấn về phía Giang Thạch. Một ấn này, toàn bộ không gian đều lõm xuống, như gấp khúc, vặn vẹo, bốn phương tám hướng đều là cự lực khủng bố vô tận, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Chương 448, huyết thần đan thành. Một mục chưởng ấn ra, tạo thành một loại ảo giác mơ hồ, không gian bốn phương tám hướng như bị lõm xuống, vặn vẹo, thiên địa sụp đổ, càn khôn xoay chuyển. Không có bất kỳ dao động năng lượng nào, nhưng lại tạo ra một loại áp bức bắt nguồn từ tinh thần, bắt nguồn từ nội tâm. Không thể ngăn cản, không thể chống đỡ, như con kiến hôi đối mặt với thiên uy, phải bị nghiền nát, đè chết. Ngay cả thượng quan chân nhân bên cạnh cũng hoảng sợ, toàn thân sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, thân thể co quắp, cảm giác hồn phách đều muốn tan ra, cả người không còn một chút sức lực. Đây hoàn toàn là do một loại thế ảnh hưởng. Trời và đất là một với ta, mọi thứ cùng tồn tại với ta. Một chưởng ấn này không còn là một chưởng ấn đơn độc nữa, mà là cả thiên địa. Giang Thạch mặt trầm xuống, trong thế giới tinh thần hắn bị áp bách cực lớn, toàn bộ tinh thần như biển rộng đang nhấc lên sóng biển kinh thiên, sóng lớn mãnh liệt, cực kỳ hỗn loạn. Như thể có một cự thủ màu tím che khuất bầu trời, trực tiếp xé mở tinh thần biển rộng của hắn, lấy tư thế không thể ngăn cản, hắn hung hăng đè xuống toàn bộ tinh thần biển rộng. Như thể vạn vật chúa tể cao cao tại thượng đang đánh xuống tinh thần đại hải của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có loại ảo giác thật giả khó phân biệt, không biết cự thủ trước mắt này là thật, hay là cự thủ màu tím trong tinh thần đại hải của hắn là thật. Nhưng rất nhanh, Giang Thạch kịp phản ứng, thiên phú của thấu thị, vận chuyển, hai con mắt trở nên thâm thúy vô tận, như vực sâu không đáy, có thể xuyên thấu tất cả ảo diệu của thế gian. Đồng thời trong đầu, nguyên hồn chân giải, thánh tâm diệt hồn thuật, hai đại công pháp phương diện tinh thần cũng nhanh chóng vận chuyển, trong lúc nhất thời, chân ngã trở về, ảo giác tiêu tán, giống như xóa tan mây mù nhìn thấy trời xanh, tất cả áp lực đều biến mất, tất cả ảo giác tinh thần đều biến mất. Giang Thạch quát lớn một tiếng, tiến lên một bước, thân hình cao hơn năm thước lóe ra ánh sáng kim loại lành lạnh khủng bố, huyết khí trong thân thể hừng hực, kinh thiên động địa, như hóa thành một đầu thái cổ ma long hình người. Cường giả huyết đan cảnh thì có thể như thế nào, ta tu luyện thân thể, chủ yếu là tu luyện nhục thân thành đạo, thân thể sở hữu sức mạnh của bảy đầu thái cổ ma long, lại được thiên ma chân huyết tẩy lễ nhiều lần, hôm nay liền dùng nhục thân tuyệt thế phá huyết đan. Bùm, một chưởng đánh ra, cương dương uy mãnh, đường đường chính chính, toàn bộ bàn tay đều như đang thiêu đốt, trong lòng bàn tay phát ra tiếng long ngâm chói tai, như hóa thành một đầu ma long dữ tợn. Chưởng này hung hăng oanh kích về phía lão giả trước mặt, nhưng ánh mắt lão giả lại lạnh như băng, phát ra tiếng hư lạnh, thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, phảng phất như bản thể đã biến mất vậy, hoặc không hoàn toàn biến mất, cả người như có như không, hình như có mà không có, hình như đơn giản là không, không ở chỗ này, không ở chỗ kia, không ở trung lưu, thật giống như đã thoát ly hạn chế của thời gian và không gian, không thể nắm bắt, không thể nhìn thấu. Cho nên, chưởng của Giang Thạch vừa đánh ra, hắn liền biến sắc, cảm thấy quá dị. Hắn dường như nhìn thấy kết cục của mình, một chưởng này một khi đánh ra, chính mình chắc chắn sẽ phải không công, mà lui, còn sẽ bị lão giả đánh trúng chỗ yếu hại. Sao lại như vậy? Nhưng Giang Thạch biết mình không thể nghĩ nhiều, thời gian cấp bách, chưởng ấn của lão giả đã gần trước mắt, vẫn lấy một loại tốc độ cực nhanh mà đánh tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn trực tiếp thả người điên cuồng rống lên, sóng âm khủng bố điếc tai từ trong miệng hắn bộc phát ra, chấn động thập phương thiên địa. Đồng thời lôi điện cuồn cuộn vốn lưu trữ trong cơ thể hắn lúc này đây cũng trực tiếp bộc phát ra phía ngoài, cả người giống như một cỗ máy phóng điện cực kỳ khủng bố. Bùm, xoẹt, trong thiên địa trong khoảnh khắc bị vô số tia chớp bao phủ, mật mật ma ma, vô biên vô hạn, tựa như một mảnh lôi hải đột ngột giáng lâm, cực kỳ đáng sợ. Mặc kệ ngươi có cái gì cổ quái, ta trực tiếp lấy lực lượng phá chi. Đối mặt với lôi hải vô tận, cho dù là lão giả cũng không khỏi biến sắc, tựa hồ không thể nghĩ tới chút nào. Trong thân thể của Giang Thạch cư nhiên còn có thể bạo nổ ra lôi điện. Hơn nữa loại lôi điện này không khỏi cũng quá mức nồng đậm, uy lực có thể so với đan kiếp lúc trước. Tốt, hắn mở miệng quát to, không biết là đang tán thưởng hay là bởi vì tức giận. Thanh âm giống như lôi chấn tinh thần, vang vọng bốn phía, toàn bộ thân thể đột nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ, lại giống như không thèm để ý tới lôi điện đầy trời, nhoáng một cái mà qua, chưởng ấn nguyên bản đã đánh ra lại bắt đầu biến chiêu, mờ mịt khó lường, trực tiếp ấn về phía mi tâm Giang Thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 449, huyết thần đan thành. Hai đồng thời, tay trái của hắn không ngừng kết ấn, từng đạo thủ ấn phức tạp hiện ra, thật thật giả giả, hư hư thật thật, trực tiếp sinh ra một loại lực lượng huyền diệu cao thâm. Tia chớp đánh xuống từ không trung trong khoảnh khắc bị thủ ấn của hắn nhanh chóng dẫn dắt đi ra ngoài, rốt cuộc không thể tiếp cận được thân thể của hắn. Thân thể của hắn thật giống như vạn pháp bất xâm vậy, tiến lên cực nhanh. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, rốt cuộc bắt được bản thể thật sự của đối phương. Tựa hồ theo bàn tay đối phương kết ấn, khí tức hư hư thực thực trên người đối phương xuất hiện một tia sơ hở, thân thể hắn tựa như vẫn tinh khổng lồ, trực tiếp hung hăng phóng tới bản thể của lão giả. Hai đạo nhân ảnh một lớn một nhỏ, dưới lôi quang đầy trời va chạm vào nhau. Giang Thạch nâng một bàn tay lên, ngăn trở mi tâm, một bàn tay to lớn khác thì trực tiếp điên cuồng quét qua thân thể lão giả. Toàn bộ bàn tay quang mang mãnh liệt, khí huyết thiêu đốt hừng hực, tựa như một trảo của thái cổ ma long quét qua. Rầm, tiếng nổ kinh thiên từ giữa thân thể hai người bộc phát ra, lôi điện vô tận quét ngang bốn phía. Một chỉ của lão giả điểm trúng lòng bàn tay của Giang Thạch, khiến thân thể Giang Thạch chấn động, khí huyết quay cuồng, toàn bộ cánh tay tê dại, mất đi tri giác, thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Nhưng một chưởng này của Giang Thạch cũng hung hăng đánh trúng lão giả. Lực lượng của hai người cơ hồ đều đạt tới cực hạn. Nhưng sau một kích này, hai đạo nhân ảnh đều không có rời khỏi. Lão giả kia ánh mắt lành lạnh, bị một chưởng Giang Thạch oanh trúng, khí huyết mãnh liệt, quần áo nổ tung, hai tay kết ấn đưa ra chắn được, hư hư thực thực, giống như hóa thành vô hình vô ảnh. Thủ ấn biến chiêu, cấp tốc oanh kích qua thân thể Giang Thạch. Vô ảnh đại tuyệt thủ, âm âm âm âm, vô số vô thủ ấn rơi xuống thân thể Giang Thạch. Những thủ ấn này đến từ các phương hướng khác nhau, trước sau trái phải từ trên xuống dưới, hầu như nơi nào cũng có. Giang Thạch trực tiếp lựa chọn lấy thân thể khổng lồ khủng bố của bản thân tiến hành thừa nhận, từng đạo công kích khủng bố rơi vào trên người, khiến cho thân thể của hắn không ngừng phát ra tiếng nổ nặng nề, rầm, rầm, rầm, giống như hồng chung đại lữ. Mà ở thanh âm vang lên, đồng thời thiên phú quy nguyên của hắn cũng đang nhanh chóng vận chuyển, từng mảnh bạch quang không ngừng sáng lên, từng vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại. Trong công kích như mưa to gió lớn, hai tay Giang Thạch che khuất mặt, giống như thật sự trở thành một bao cát, nhưng rất nhanh hàng quang trong mắt hắn chớp động. Đủ rồi, một tiếng rống to, giống như ma long cuồng khiếu, thanh âm vang vọng bát phương. Thân hình Giang Thạch đột nhiên dùng sức giãy ra, phía sau giống như có hư ảnh một đầu ma long đen kịch phóng lên cao, trong miệng phát ra tiếng long ngâm to rõ, lân giáp dày đặc, ánh mắt dữ tợn, hình thái đáng sợ. Vô ảnh đại tuyệt thủ, hai tay Giang Thạch đột nhiên kết ấn, vô số thủ ấn vô hình bắn ra cấp tốc đánh về phía lão giả trước mắt. Mật mật ma ma, vô biên vô hạn. Mỗi một đạo thủ ấn vô hình đều ẩn chứa cự lực phá hủy hết thảy. Lão giả biến sắc, quả thực không thể tin được. Đối phương làm sao có thể thi triển được tuyệt học chí cao của hắn. Môn tuyệt học này, hắn dùng tâm huyết gần ngàn năm, tự hỏi đã sớm luyện đến hóa cảnh. Trên đời này hẳn là không có ai có thể so đấu với hắn trên phương diện tạo nghệ của môn tuyệt học này. Nhưng người trẻ tuổi này lại trực tiếp đánh ra tuyệt học chí cao của hắn. Ngay cả cảnh giới cũng không khác gì hắn. Rõ ràng là biểu hiện của vô ảnh đại tuyệt thủ đã tu luyện đến cực hạn. Sao có thể thế được? Trong khoảnh khắc tâm trí hắn thất thủ ngắn ngủi, hàng quang trong mắt Giang Thạch lóe lên. Trong lúc toàn lực thi triển vô ảnh đại tuyệt thủ, thiên phú tỏa long cũng phát huy. Rầm, một tầng lực lượng thần diệu vô cùng từ trong thân thể hắn khuếch tán ra ngoài, lập tức quét ngang bốn phía, ẩn chứa lực áp chế quỷ dị khó lường, khiến cho lão giả đang vung tay kết ấn biến sắc, cảm giác lực lượng trong cơ thể mình dường như gặp một trở ngại vô hình nào đó, trong nháy mắt đã tiêu tán 7-8 phần. Hắn cả kinh, hồn phách đều sắp bị dọa bay ra ngoài. Hắn là cao thủ huyết đan cảnh, lại bị đối phương đột ngột áp chế kinh lực. Loại phát hiện này khiến hắn vừa sợ vừa hoảng, tràn ngập một loại khủng hoảng không biết từ đâu đến, không chút suy nghĩ, chân đạp xuống đất, toàn thân như tia chớp bắn nhanh về phía sau. Nhưng Giang Thạch sao có thể bỏ qua cơ hội này? Gần như ngay khi lão giả kia lựa chọn rút lui, thân hình to lớn khủng khiếp của hắn đã lao tới, giống như đẩy kim sơn đẩy ngọc trụ, mang theo khí thế vô tận không thể ngăn cản, bao trùm lấy thân thể lão giả. Chương 450, huyết thần đan thành, ba lúc này, lôi điện vẫn đang nổ vang, ánh sáng rực rỡ bao phủ bốn phương. Hai lão giả phía sau cũng không biết lão giả bên trong chiến trường đã trải qua chuyện gì, còn tưởng rằng hai người đang đại chiến kịch liệt. Nhưng rất nhanh, tiếng gầm thét của lão giả từ trong lôi hải truyền ra. Tiểu tử này không đúng, âm âm âm âm. Vô số chưởng ấn ung ung kéo đến, dày đặc tê dại, giống như dòng lũ sắt thép, chôn vùi lão giả kia ở bên trong, khiến cho tiếng gầm thét của hắn cũng bị ngăn cách bên trong chiến trường. Kinh lực của lão giả bị Giang Thạch áp chế hơn 7 phần, chút kinh lực ít ỏi còn lại căn bản không thể chống lại Giang Thạch. Tuy rằng cao thủ huyết đan cảnh, khi cô động huyết đan, thân thể, hồn phách đều sẽ được thiên địa tẩy lễ, do đó thoát thai hoán cốt. Nhưng dù có thoát thai hoán cốt, cũng chỉ đẩy thân thể của hắn lên đến tình trạng võ giả chủ tu nhục thân cảnh giới thánh linh cửu trọng phản tổ mà thôi. So sánh với loại quái thai thuần tu nhục thân như Giang Thạch, căn bản không đủ thành đạo. Tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên. Trong thiên địa chói mắt một mảnh, sóng khí cuồn cuộn, trọn vẹn kéo dài hơn 10 phút. Oanh, một tiếng nổ trầm đục cuối cùng vang lên. Thân thể lão giả trực tiếp bay ra phía sau, hung hăng đập vào một vách núi, huyết quang bắn ra, đem toàn bộ vách núi đều đập nát. Cuối cùng thân thể của Giang Thạch cũng dừng lại. Toàn thân Giang Thạch đều là sóng nhiệt hừng hực cuồn cuộn, huyết khí khô nóng ở dưới làn da chảy xuôi từng tầng từng lớp. Cả người có loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa không nói nên lời. Huyết đan cảnh cao thủ không gì hơn cái này, hắn nói ra. Thượng quan chân nhân ở một bên đã sớm nhìn đến ngây người, tâm thần nổ vang, quanh quẩn một lần lại một lần, rung động tràn vào nội tâm. Hắn nhìn thấy gì? Huyền Minh Tông một vị huyết đan cảnh cao nhân bị giết, sao có thể thế được? Lão nhị, hai vị lão giả còn lại sắc mặt đột biến, tràn ngập không thể tin, thân hình nhoáng lên, nhanh chóng xông về phía vách núi kia, đánh nát núi đá, đem thân thể vị lão giả kia đào ra từ trong đá vụn. Chỉ là thân thể bị đào ra lại máu thịt mơ hồ, cực kỳ thảm khốc, sớm đã không còn nhân dạng. Đường đường một cường giả huyết đan cảnh lại bị một tiểu bối thánh linh cảnh đánh cho không còn nhân dạng, rất nhanh, Giang Thạch nheo mắt lại. Bởi vì trong thân thể lão giả đã bị hắn giết kia đột nhiên bạo phát ra một mảnh huyết quang đỏ tươi, một viên huyết giang to bằng nắm tay bay ra từ trong thân thể đối phương. Bên ngoài huyết đan còn có một hồn phách huyết sắc đang cuốn quanh, hình dáng giống vị lão giả kia như đúc, vẻ mặt oán độc, phát ra gào thét, ngươi hủy diệt thân thể của ta, ngươi hủy diệt thân thể của ta, diệt súc, ta muốn giết ngươi, còn chưa chết. Giang Thạch nheo mắt lại, cao thủ huyết đan cảnh quả nhiên cường đại, nhục thân bị đánh nát thế mà còn có thể sống. Xem ra viên huyết đan trong cơ thể đối phương mới là nguồn gốc lực lượng của hắn. Không hủy diệt huyết đan, có nghĩa là cao thủ huyết đan cảnh vĩnh viễn không chết. Một loại áp lực khổng lồ bao phủ trong lòng Giang Thạch. Rầm, đúng lúc này, trong sơn động phía sau hắn đột nhiên truyền đến tiếng nổ trầm đục, đất rung núi chuyển, giống như đã xảy ra động đất đáng sợ gì đó. Tiếp theo một tầng hào quang mãnh liệt bắn ra từ sâu trong sơn động, cùng với tinh khí nồng đậm dị thường, cuồn cuộn mênh mông, làm cho người ta say mê. Thượng quan chân nhân, Giang Thạch, hai vị lão giả cùng hồn phách bám trên viên huyết đan kia đều biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Huyết thần đan, đây là huyết thần đan, thượng quan chân nhân kinh hãi kêu to, hô hấp dồn dập, trong ánh mắt đều là ánh sáng mãnh liệt. Trời ạ, loại đan dược này quá mức hiếm thấy. Lúc nào cũng ở trạng thái cung không đủ cầu cho nên rất ít khi thấy, chỉ có trong những siêu cấp tông môn kia. Hắn bị vây ở cảnh giới thánh linh cửu trọng thiên không biết đã bao lâu, cũng là bởi vì không cách nào thu hoạch được huyết thần đan, cả đời không cách nào đột phá. Hiện tại một viên huyết thần đan đang ở trước mắt, chỉ cần hắn ăn vào, tiến hành luyện hóa, hắn cũng sẽ trở thành cao nhân huyết đan cảnh. Giết hắn, một tên lão giả lạnh lùng mở miệng. Bùm bùm, hắn cùng đồng bạn bên cạnh không chút do dự phóng ra ngoài, hóa thành tia chớp màu đen lao thẳng tới chỗ Giang Thạch. Giang Thạch cũng cực kỳ quyết đoán, gần như ngay khoảnh khắc trong sơn động truyền đến tinh khí nồng đậm, hắn liền di chuyển, trực tiếp điên cuồng lao tới chỗ sâu trong sơn động. Chỉ thấy chỗ sâu nhất của sơn động, Huyền đạo tử sắc mặt trắng bệch, một thân đều là mồ hôi nóng, thở hồng hộc, cả người giống như bị rút hết sức lực, quả thực ngay cả nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích một cái. Ở trước mặt hắn còn đặt một cái lò luyện đan màu đen. Chương 451, huyết thần đan thành. Bốn bên trong lò luyện đan có huyết quang nhẹ nhẹ màu đỏ tươi chảy xuôi, tinh khí nồng đậm, không ngừng tản mát ra bốn phía, thật giống như bên trong phong ấn một con ác thú đáng sợ vậy. Giang Thạch, huyết thần đan đã thành, Huyền đạo tử khó khăn mở miệng. Giang Thạch không nói gì, xông thẳng lò đến luyện đan, một chưởng vỗ mở nắp lò, một đạo quang trụ màu máu nháy mắt từ bên trong phóng lên cao, tản mát ra ánh sáng chói mắt khủng bố, giống như là có được sinh mệnh vậy, viên đan dược trực tiếp muốn bay ra khỏi sơn động. Nhưng Giang Thạch đã sớm có chuẩn bị, cơ hồ khoảnh khắc viên đan dược này vừa mới bay ra, bàn tay cực lớn của hắn liền túm lấy, ngay tại chỗ đem đan dược nắm ở trong tay, không chút suy nghĩ, một ngụm nuốt vào. Trong khoảnh khắc nuốt viên đan dược, hắn lại túm lấy Huyền đạo tử đã sớm kiệt sức ở một bên, đột nhiên điên cuồng lao vào sâu trong sơn động. Đối với vách động bên trong, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, lấy thân thể kinh khủng lao qua. Âm âm âm âm, hắn đụng nát vách động, một đường chạy như điên, cũng không quay đầu lại, đem tốc độ bản thân phát huy đến cực hạn, chỉ lo điên cuồng chạy trốn về phía xa. Trong lúc chạy ra, trong người hắn dường như đã xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân. Vô số kinh lực điên cuồng tuôn ra, đang nhanh chóng luyện hóa dược lực của huyết thần đan. Một cổ dược lực tinh thuần khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng từ trong đan dược khuếch tán ra trùng kích vào tứ chi bách hài. Dưới trùng kích của dược lực vô tận mà lại thần bí này, toàn bộ thân thể của hắn đều đang phát sinh một loại thay đổi cực kỳ khủng bố. Phía sau vang lên tiếng trống giận. Hai vị lão giả cùng một viên huyết đan đang dùng một loại tốc độ cực nhanh đuổi theo Giang Thạch. Bọn họ biết tuyệt đối không thể để người này luyện hóa huyết thần đan. Bằng không một khi hắn bước vào huyết đan cảnh, tất nhiên càng khủng bố hơn, không phải huyết đan cảnh đã có thể chém giết huyết đan cảnh. Nếu là bước vào cảnh giới kia, nhất định càng là yêu nghiệt, mắt thấy ba vị cao thủ đều rời khỏi nơi này, Thượng Quan Chân Nhân rùng mình một cái, cũng vội vàng nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Hôm nay đối với hắn mà nói, quả thực chính là một cơn ác mộng. Nếu có thể, hắn thà không tới, xa xa, từng mảnh ánh lửa không ngừng sáng lên. Đó là biểu hiện của Giang Thạch đem tốc độ bản thân thôi động đến mức tận cùng sinh ra. Cả người hắn quả thực chính là một đạo sao băng kinh khủng, dọc đường đi qua, toàn bộ dãy núi đều bị ánh lửa trên người hắn thiêu đốt. Trong lúc chạy, hắn rất nhanh chú ý tới hai người một đang cấp tốc đuổi theo phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, không chút, do dự, thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, phân thân thành bốn. Tứ tuyệt phân thân, bốn đạo nhân ảnh lập tức chọn bốn loại phương hướng khác nhau, nhanh chóng chạy ra. Huyền Minh Tam Lão đang đuổi theo, sắc mặt biến đổi, phát ra kinh hô. Người của ma giáo, chia nhau đuổi theo, mau, âm, toàn bộ khu rừng đang không ngừng nổ tung, âm thanh rung động. Rất nhanh có ba đạo nhân ảnh đều tự động tán loạn, biến mất không thấy. Huyền Minh Tam Lão đuổi theo phát ra rống giận, lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục đuổi theo phương hướng của bản thể Giang Thạch. Cứ như vậy, cảnh tượng trong rừng vô cùng hỗn loạn, kinh thiên động địa, tựa như đang động đất. Thanh âm cuồn cuộn cách mười mấy dặm cũng có thể nghe được. Lúc trước những người sống sót chạy ra đều sắc mặt kinh hãi, ở xa xa bàn tán sôi nổi. Cùng lúc đó, Hoàng Thất, Huyền Minh Tông và những cao thủ khác cũng đang nhanh chóng hội tụ. Huyền đạo tử ở đâu? Một vị nữ tử cưỡi trên lưng long mã, mở miệng quát lớn, thanh âm vang vọng. Nữ nhân này tư thế oai hùng hiên ngang, mắt phượng, thân hình cao gầy, mặc một thân giáp trụ màu đen, cao cao tại thượng, thực lực đáng sợ, chính là một vị quận chúa cực kỳ nổi danh của Hoàng Thất, danh hào Thiên Tầm. Bên người nàng có không biết bao nhiêu cao thủ, ở Trung Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Các đại môn phái đều dành cho nàng một chút mặt mũi. Hồi quận chúa, Huyền Minh Tam Lão đã đuổi theo, hiện tại vẫn chưa biết tình huống như thế nào. Một người sắc mặt trắng bệch, mở miệng đáp lại. Rắc rưởi, nữ tử thanh âm lạnh lùng, nhìn về phía núi rừng xa xa, lớn tiếng quát, phong tỏa núi rừng, một con chim cũng không thể rời đi. Vâng, quận chúa. Người bên cạnh cung kính gật đầu, lật tay lấy ra từng mặt đại kỳ màu đỏ, cơ thể nhoáng lên, trực tiếp phóng về phía xa, cắm đại kỳ trên một đỉnh núi. U Minh Huyết Vực, những người sống sót bốn phía đều sắc mặt cả kinh, không dám tin. Quận chúa mang cả thứ này tới, 12 mặt U Minh Huyết Kỳ, đại biểu một bộ thần khí hoàn chỉnh, đứng hàng thứ 8, một khi vận dụng, phong thiên tỏa địa, vây khốn hết thảy. Thì ra U Minh Huyết Kỳ vẫn luôn nằm trong tay Thiên Tầm quận chúa. Chương 452, đột phá huyết đan, một trong rừng rậm. Giang Thạch đang chạy rất nhanh, cả người phát sáng, ngàn vạn lỗ chân lông giống như đều đang thiêu đốt, từng mảnh hào quang nồng đậm không ngừng phun trào, khiến cho toàn bộ thân hắn giống như hóa thành một tòa lò lửa hừng hực. Huyết thần đan trong cơ thể đang bị lực lượng của hắn nhanh chóng luyện hóa, toàn bộ cơ thể đang trải qua thuế biến kinh thiên động địa. Hắn một đường điên cuồng xông lên, tiếng oanh tạc không ngừng nổ vang, khiến cho núi rừng đều đang kịch liệt rung rẩy. Hai tên lão giả và một khỏa huyết đan phía sau đang cấp tốc đuổi tới, tất cả đều phẫn nộ vô cùng, phát ra tiếng rống kinh thiên, đinh tai nhức óc, giống như là ba con hồng hoang cự thú vậy. Chuyện hôm nay đối với bọn họ mà nói, quá mức sỉ nhục. Dưới tình huống Tam Lão bọn họ liên thủ xuất kích, lại không cách nào làm gì được một tên tiểu bối Thánh Linh cửu trọng phản tổ, ngược lại còn bị tên tiền bối này dắt mũi chạy khắp rừng. Mấu chốt hơn chính là, lão nhị trong Huyền Minh Tam Lão bọn họ, ngay cả thân thể cũng đã bị hủy diệt. Truyền ra ngoài, mặt mũi bọn họ ở đâu, tiểu bối, hôm nay lên trời xuống đất, lão phu cũng muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Một vị lão giả lạnh giọng mở miệng. Giang Thạch không nói gì, chỉ lo cúi đầu điên cuồng xông lên. Huyền đạo tử bên cạnh há to miệng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Dưới sự tốc độ của Giang Thạch, hắn chỉ cảm thấy da thịt cả người đều đau đớn. Hắn mới đoạt xá của thân thể này, ở trên phương diện lực lượng so với Giang Thạch còn kém xa. Thế cho nên cương phong đập tới trước mặt đều để hắn sắp không chịu nổi. Đồng thời, hắn cũng càng thêm kinh hãi, lần nữa bị lực lượng kinh khủng của Giang Thạch chiết phục. Tên quá nhân này, thật sự là nhân tộc sao, buồn. Ngay khi Giang Thạch đang chạy cực nhanh, bỗng nhiên, huyết quang trên đỉnh đầu cuồn cuộn mạnh liệt, huyết vân hội tụ, từng mảnh hào quang nồng đậm đang nhanh chóng hội tụ lại. Toàn bộ bầu trời đang dùng một loại tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng đỏ lên, giống như huyết thủy nhuộm trời, lộ ra từng cổ lực lượng thần bí quỷ dị. Thật giống như một tầng màn sắc màu máu trực tiếp che khuất bầu trời, mang đến một cổ áp lực khổng lồ vô hình đáng sợ, khiến cho người tâm linh run rẩy, sinh ra cảm giác bất an, giống như có chuyện gì không tốt sắp phát sinh vậy. Đây là không tốt, Huyền đạo tử thất thanh mở miệng, đây là U Minh Huyết Vực, có người vận dụng U Minh Huyết Vực, điều này sao có thể, U Minh Huyết Vực, cái gì là U Minh Huyết Vực? Giang Thạch một bên nhanh chóng lao ra, một bên dùng ngữ khí trầm thấp hỏi thăm. U Minh Huyết Vực là một loại trường vực cường đại khủng bố, một khi vận dụng, có thể phong tỏa thiên địa, hình thành không gian phong bế hình tròn, được xưng là có thể vây khốn bất kỳ cường giả nào. Từ thời đại của ta, U Minh Huyết Vực chính là một kiện thần khí cực kỳ lợi hại, do 12 mặt U Minh Huyết Kỳ cùng tạo thành. Nhiều năm như vậy, lại có người tập hợp đủ U Minh Huyết Kỳ, phong tỏa thiên địa, thật đúng là bất khả tư nghị. Sắc mặt Huyền Đạo Tử biến đổi, mở miệng giải thích, danh tiếng của thập nhị U Minh Huyết Kỳ quá lớn, thuộc về một trong những thần khí trong thiên địa. Từ xưa đến nay, cao thủ bị phong chết ở trong trường vực này không biết có bao nhiêu. Hiện tại lại có người trực tiếp lấy thứ này ra đối phó Giang Thạch. Đừng nói là Giang Thạch, ngay cả hắn cũng cảm thấy một tia tuyệt vọng. Thế à, thanh âm Giang Thạch trầm thấp, bất vi sở động, toàn bộ thân thể vẫn đang cấp tốc điên cuồng xông lên. Âm âm rung động, huyết quang từ lỗ chân lông trên người hắn bắn ra càng mãnh liệt, nhiệt lượng trong cơ thể trở nên kinh khủng hơn, tựa hồ muốn đạt tới một đỉnh điểm nào đó. Tất cả kinh lực trên người hắn giờ khắc này đều đang áp súc, hội tụ về chính giữa. Đầu tiên là từng mảnh kinh lực ngưng tụ thành trạng thái lỏng, sau đó lại từ trạng thái lỏng dần dần chuyển biến thành trạng thái rắn. Một viên huyết đan mông lung, tràn ngập vĩ lực kinh thiên động địa đang chậm rãi thành hình ở trong cơ thể của hắn. Một loại lực lượng hùng hậu, đáng sợ, cao thâm, huyền diệu đang không ngừng tản mát ra từ trong viên huyết đan này. Chăm chú nhìn lại, thậm chí có một tầng huyết sắc hỏa diễm lượn lờ trên đó, khiến cho huyết đan vốn đã cao thâm huyền diệu, thoạt nhìn càng thêm kinh khủng. Rầm, Giang Thạch đang xông lên phía trước, sau khi lao ra khỏi mảnh núi rừng này, rốt cuộc hắn hoàn toàn dừng lại. Cơ thể hắn đột nhiên dừng lại, bàn chân cắm thật sâu trên mặt đất, mang theo lực quán tính kinh khủng trực tiếp quét ngang qua mặt đất. Rầm rầm rung động, toàn bộ mặt đất đều nát bấy, khắp nơi đều là vết nứt, bụi đất mù mịt, một mảnh mơ hồ. Chương 453, đột phá huyết đan. Hai hắn chậm rãi xoay người, tóc đen xõa tung, thân hình khổng lồ, da thịt đồng cổ màu tỏa ra hào quang nhàn nhạt chói mắt, dưới mắt nhìn thẳng về phía rừng rậm phía sau. Trong rừng rậm sâu thẳm, tiếng nổ vang trời vang lên, sóng khí cuồn cuộn, giống như hai quả tên lửa khổng lồ đang lao đi với tốc độ cực nhanh, phá tan mọi thứ trên đường đi, núi đá, cây cối, đại địa xung quanh đều chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, hai đạo quang mang khủng bố xuất hiện ở khu vực gần Giang Thạch, dừng lại hẳn. Trong một mảnh thanh âm hỗn loạn, hóa thành hai vị lão giả sắc mặt băng hàn cùng một viên huyết đan to bằng nắm tay. Hai vị lão giả sắc mặt băng giá cùng một viên huyết đan to bằng nắm tay xuất hiện. Chạy, sao không tiếp tục chạy? Một vị lão giả lạnh lùng mở miệng. Tại sao ta phải chạy? Giang Thạch bình tĩnh nói, tiện tay đặt thân thể Huyền Đạo Tử sang một bên, xé nát một mảnh vải rách còn treo ở ngực. Nghiệt súc, hủy thân thể của ta, hôm nay, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Viên huyết đan to bằng nắm tay kia phát ra âm thanh băng hàn đáng sợ, vô cùng oán độc, nghiến răng nghiến lợi với Giang Thạch. Ngươi đột phá huyết đan, lão giả dẫn đầu cảm thấy không ổn, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Giang Thạch, trong lòng bắt đầu dần dần trầm xuống. Tình huống hắn lo lắng nhất vẫn xuất hiện, một cái yêu nghiệt như vậy, lúc chưa đột phá đã lại đáng sợ như thế, bây giờ một khi đột phá, nhất định càng thêm khó có thể hàng phục. Không sai, Giang Thạch đáp lại, thân hình bắt đầu chủ động tiến lên, một thân huyết quang thiêu đốt hừng hực, vô số lỗ chân lông đều phát ra quang mang, thậm chí còn có vô số tia chớp lượn lờ. Theo thân thể của hắn di chuyển về phía trước, thân thể nguyên bản cũng đã cao tới 5 thước lại một lần nữa bắt đầu bành trướng, thoáng cái lại phình to thêm một vòng. Rầm rầm, khí tức khổng lồ mà lại đáng sợ từ trên người Giang Thạch tản mát ra. Toàn bộ khu vực xung quanh cùng phong gào thét, cuồn cuộn, giống như là một con ma long vô cùng khủng bố đang thức tỉnh trong cơ thể hắn. Giang Thạch không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng, thân thể to lớn trực tiếp bạo phát ra một loại áp lực kinh thiên, hai bàn tay mở ra, 10 ngón tay chai sạn, căng căng đều to lớn sưng phù giống như côn đồng, khiến người ta kinh sợ. Ba lão xuất sinh, đuổi theo ta lâu như vậy, nên kết thúc rồi. Rầm, cuồng phong gào thét, âm thanh nổ vang. Thân thể Giang Thạch gần như ngay lập tức vọt ra ngoài, không gian vặn vẹo, sụp đổ lõm xuống từng mảng, tràn diện kinh khủng quả thực không thể tưởng tượng. Hai vị lão giả và viên huyết đan trước mắt đều không khỏi biến sắc. Họ không phải không nghĩ tới tràng cảnh Giang Thạch có thể đột phá, cũng không phải là chưa từng nghĩ tới lực lượng vốn đã kinh khủng của Giang Thạch sau khi đột phá sẽ đến mức độ như thế nào. Nhưng họ vẫn đánh giá thấp Giang Thạch. Sức mạnh này không phải của con người. Giang Thạch trước mắt thật giống như hóa thành tà ma cự thú trong thần thoại truyền thuyết, đôi bàn tay to cuồng bạo kia bắt tới tựa như ma chưởng trong truyền thuyết, che khuất bầu trời. Lực lượng hung tàn cường hãn trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo, phát ra tiếng nổ ùng ùng, hoàn toàn trở nên mơ hồ. Hỗn trướng, vừa mới đột phá huyết đan cũng chống lại chúng ta, nằm mơ, hai vị lão giả đồng thời phát ra tiếng rống phẫn nộ. Khi Giang Thạch xông tới, thân thể của mỗi người bọn hắn cũng đang nhanh chóng biến lớn, bành trướng, phình to như bơm hơi. Tuyệt kỹ của mỗi người đều vận chuyển lên, thân thể của hai người đều biến thành cao hơn 6 thước, trên làn da nổi lên một tầng hào quang màu bạch ngọc. Đây là biểu hiện của tuyệt học chấn tông của Huyền Minh Tông luyện đến cực hạn mới có, huyết nhục như ngọc, xương cốt như ngọc, vạn pháp bất xâm, vạn đạo bất phá. Tuyệt học, Minh Ngọc Thần Vương Thể. Hai vị lão giả đồng loạt trống giận, thân thể cao hơn 6 thước tỏa ra hào quang rực rỡ, khí tức xộc thẳng lên trời, không tiến không lùi, trực tiếp đối cứng với Giang Thạch. Sức mạnh của hai người bọn hắn đang bùng nổ theo cấp số nhân. Giờ phút này, bọn họ không còn giống như thân thể máu thịt nhân loại nữa, mà đã hóa thành hai tôn thượng cổ thần ngọc. Tiểu tử, ta xem ngươi lấy gì mà cuồng, tiếng trống to vang lên, hai vị lão giả khí tức khủng bố, gần như đồng thời xông về phía Giang Thạch, một trái một phải, bắt về phía hai tay trái phải của Giang Thạch, lực lượng toàn thân bùng phát ra, giống như núi lửa phun trào, vô biên vô hạn, muốn xé toạc Giang Thạch từ hai bên. Nhưng lực lượng thân thể Giang Thạch quá mức cuồng bạo, hơn nữa thiên phú, tỏa long, cũng đang vận chuyển. Chỉ trong tích tắc, khi hai vị lão giả lao tới gần hắn, thiên phú, tỏa long, cũng đã phát huy tác dụng. Hai cánh tay của Giang Thạch giống như hóa thành hai cái long trảo kinh khủng. Chương 454, đột phá huyết đan, ba rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh cuồn cuộn. Khu vực này trực tiếp bùng phát ra một tầng sóng khí ngập trời, không gian lõm xuống, mặt đất nứt toát, từng tầng sóng khí cuồng bạo giống như hóa thành đao cương, điên cuồng quét qua bốn phương tám hướng. Trong từng mảnh bụi trần hỗn loạn, khí lãng dần dần bình ổn. Tại chỗ chỉ còn lại một thân hình cao lớn đứng sừng sững. Giang Thạch thân hình khôi ngô, mày kiếm nhíu chặt, nhìn hai tay trái phải của mình. Chỉ thấy trong hai bàn tay trái phải của hắn mỗi tay đều nắm lấy một cánh tay đầm đìa máu. Mà ở dưới hai cánh tay máu đầm đìa này, đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu vô cùng to lớn. Dưới cái hố sâu chính là hai tên lão giả miệng phun máu phè phè, thân hình vặn vẹo bất quy tắc, sụp đổ thành bùn nhão. Bọn họ thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng, tất cả xương cốt toàn thân không một ngoại lệ, đều vỡ nát. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Dưới một kích này, bọn họ vốn là muốn nắm lấy Giang Thạch, xé toạc Giang Thạch từ hai bên, kết quả không ngờ lại bị Giang Thạch chế trụ cánh tay, trực tiếp quật vào nhau. Lúc này mới tạo nên thảm cảnh trước mắt. Huyết đan, đây chính là lực lượng của huyết đan cảnh. Giang Thạch nhíu mày, nhìn chăm chú vào hai thân ảnh máu thịt mơ hồ phía trước, trầm giọng nói, các ngươi thật sự là làm cho ta thất vọng rồi. Hắn vứt hai cánh tay cụt trong tay ra, giơ lên bàn chân khổng lồ trực tiếp đạp xuống cơ thể hai tên lão giả. Hai tên lão giả kia tràn đầy hoảng sợ, trong miệng hộc máu, sớm đã bị lực lượng kinh khủng của Giang Thạch làm cho kinh hãi. Giờ phút này nhìn thấy bàn chân của Giang Thạch dậm xuống, lúc này liều lĩnh phát ra tiếng trống giận, vội vàng tế xuất huyết đan của mình nhanh chóng trốn ra ngoài. Bùng, bùng, hai tiếng trầm đục vang lên, đá vụn bay đầy trời. Thân thể hai tên lão giả bị đạp thành thịt vụn ngay tại chỗ, nổ tung, nằm lại trong hố to. Giang Thạch ngẩng đầu lên, nhìn ba viên huyết đan trước mặt, nói chạy, hai viên huyết đan đã sớm hoảng sợ đến tột đỉnh. Quái vật, hắn là quái vật, đây hoàn toàn không phải là người. Ngay cả viên huyết đan lúc trước cũng hoàn toàn hoảng sợ, run lẩy bẩy, không còn bất kỳ vẻ oán độc nào như trước nữa. Toàn bộ hồn phách đều run lẩy bẩy. Chạy, hắn quyết định rất nhanh, xoay người bỏ chạy, hóa thành huyết quang hừng hực, chạy về phía xa xa. Hai viên huyết đan còn lại cũng vậy. Chẳng qua bọn chúng căn bản không dám chạy về cùng một phương hướng, mà trực tiếp chia làm ba. Chạy về ba phương hướng khác nhau, mỗi người đều sợ hãi đến tột đỉnh, hồn phách sắp bay ra ngoài. Nhưng Giang Thạch lại căn bản không cho bọn chúng bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Cơ hồ ngay khi bọn chúng vừa mới muốn chạy trốn, thân thể khổng lồ của Giang Thạch cũng đã nhanh chóng vọt ra ngoài, giống như tia chớp vậy, vũ động bàn tay khổng lồ, hung hăng tác xuống viên huyết đan ở chính giữa. Bản thể của huyết đan bị hủy, chỉ còn lại hồn phách cùng kinh lực, căn bản không phát huy được bao nhiêu thực lực. Nhất là dưới sự áp chế của thiên phú tỏa long của Giang Thạch, càng trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích. Bùng, một tiếng nổ lớn, huyết quang bay đầy bầu trời. Huyết đan màu đỏ to bằng quả trứng bị Giang Thạch tác cho nổ tung. Từng mảnh vụn bay múa lung tung, điên cuồng bắn về bốn phía. Hồn phách bên trong ngay lập tức bị Giang Thạch trực tiếp bắt lấy, phát ra tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ, cuồng loạn, liều lĩnh muốn cầu xin tha thứ, nhưng căn bản là vô dụng. Phanh một tiếng, hồn phách đó bị Giang Thạch bóp nát. Sau đó, bước chân hắn không ngừng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đuổi theo viên huyết đan bên trái. Rất nhanh hắn liền đuổi kịp viên huyết đan bên trái, tiếp theo, lại là hung hăng tác qua một cái tát, nhục thể cực hạn, lực lượng cuồng dã. Hoàn toàn không giống sức mạnh của con người, giống như một ngôi sao từ 9 tầng trời vỗ xuống. Bùm, lại là tiếng nổ trầm đục phát ra, từng khối mảnh vỡ huyết đan bay múa lung tung, diệt sát linh hồn. Giang Thạch không chút lưu tình, lập tức lại điên cuồng đuổi theo viên huyết đan bên phải. Huyết đan bên phải sớm đã hoảng sợ đến cực hạn, trong miệng phát ra tiếng kêu to, quận chúa mau mau tản ra U Minh huyết vực. Nhưng mà đối với tiếng kêu to hoảng sợ của hắn, ngoại giới dường như là không nghe được chút nào. Huyết quang trên đỉnh đầu vẫn đang quay cuồng, lực lượng trường vực vô hình đang không ngừng nổi lên. Thiên Tầm quận chúa nhanh tản ra huyết vực, viên huyết đan kia tiếp tục hoảng sợ kêu to. Cuối cùng, Giang Thạch cấp tốc vọt tới từ phía sau. Cảm thụ được khí tức đáng sợ đã ập tới từ phía sau, viên huyết đan kia vội vàng nhanh chóng dừng lại, trực tiếp xoay người cầu xin tha thứ, đạo hồn phách lao ra hư không, quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên, tiền bối tha cho ta một mạng, ta nguyện ý đầu nhập vào tiền bối. Chương 455, đột phá huyết đan, bốn bùm, thân hình Giang Thạch đột nhiên dừng lại. Từng mảng cuồng phong điên cuồng thổi quét qua bên cạnh hắn. Nương tựa vào ta, Giang Thạch nở nụ cười. Đúng vậy, tha cho ta khỏi chết. Từ nay về sau ta theo tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta nguyện ý trợ giúp tiền bối phá vỡ U Minh huyết vực. Sau này tiền bối nói cái gì chính là cái đó. Vãn bối tuyệt đối không dám ngỗ nghịch. Chỉ cầu tiền bối tha cho ta một mạng. Hồn phách trên huyết đang run rẩy, sợ hãi nói. Hắn thực sự sợ hãi. Biểu hiện của Giang Thạch quá khủng khiếp. Đây hoàn toàn không phải là người. Vượt ra ngoài phạm trù con người. Giang Thạch, đừng giết hắn. U Minh huyết vực vô cùng cổ xưa, quả thực phải tập hợp lực lượng của nhiều người mới có thể phá vỡ. Lúc này Huyền đạo tử cũng rốt cục chạy tới từ phía sau, thở dốc nói. Thế à? Giang Thạch hơi nhíu mày, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Huyền đạo tử, nói, Huyền đạo tử, ngươi có thể giải thích cho ta một chút, vì sao Huyền Minh Tông lại biết chuyện ngươi còn sống? Cái này, Huyền đạo tử biến đổi sắc mặt. Một lát sau, hắn cười khổ nói, được rồi, ta xác thực là có một việc giấu ngươi, nhưng ta cũng là vì ngươi tốt. Bây giờ liền có thể nói cho ngươi biết, lúc trước ta tìm được một bí cảnh cổ lão, lúc ấy ngoại trừ nguyên hồn chân giải ra, ta còn lấy được một thứ cực kỳ trân quý, được xưng là thiên địa linh căn. Chỉ có điều, vào năm đó, thiên địa linh căn này bị chia làm ba, một phần bị ta lấy được, một phần bị hoàng thất lấy được, còn có một phần rơi vào trong tay thiên ma giáo. Về phần nghiệt tế của ta làm sao biết ta còn sống, là bởi vì hắn cũng tu luyện nguyên hồn chân giải. Giữa hai người cùng tu luyện môn công pháp này trực tiếp sinh ra một loại cảm ứng, cho nên từ năm đó, khi hồn phách của ta hội tụ lại, hắn hẳn cũng đã biết ta còn sống. Chỉ là loại cảm ứng này vô cùng yếu ớt, hắn chỉ có thể biết ta chưa chết, nhưng không biết phương vị cụ thể của ta, cảm ứng. Ánh mắt Giang Thạch hơi híp lại, nói, vì sao ta không có loại cảm ứng này? Đó là bởi vì ngươi vừa mới tu luyện không lâu, sau khi ta sống lại một thời gian rất lâu mới cảm thấy được tồn tại loại liên hệ này, trước đây chưa từng có. Huyền đạo tử chua xót nói. Giang Thạch tiếp tục nhíu mày, vậy ngươi vừa nhắc tới thiên địa linh căn là cái gì? Thiên địa linh căn là một trong những lực lượng bổ nguyên của thiên địa, ai nắm giữ thiên địa linh căn thì có thể vô hạn phù hợp với thiên đạo. Nghe nói 8.000 năm trước, vị cổ thánh kia cũng là nhờ chiếm được một phần nhỏ thiên địa linh căn mới có thể thành công ngộ đạo, đạt tới thánh nhân quả vị. Cho nên, vật này có giá trị vô cùng to lớn, Huyền đạo tử đáp lại. Ở thời đại của ta, vì một khối thiên địa linh căn như vậy, các thế lực khắp nơi đã nhiều lần liều chết tranh đoạt, nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ, khiến cho Trung Châu tử thương vô số cao thủ. Vậy hiện tại thiên địa linh căn ở đâu? Giang Thạch hỏi. Bị ta giao cho một vị cường giả vô cùng thần bí, Huyền đạo tử thở dài, nghiệt tế của ta sở dĩ có thể mời được cao thủ hoàng thất đến đối phó ta, đơn giản chỉ vì khối thiên địa linh căn này. Nhưng đáng tiếc khối thiên địa linh căn kia đã sớm không còn ở trong tay ta, đã giao đi rồi. Giang Thạch nghi ngờ. Đúng vậy, vị cường giả kia quá mức đáng sợ, thực sự là hóa thạch sống. Ngươi chưa từng gặp qua hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không tưởng tượng được hắn kinh khủng như thế nào. Bất kỳ tồn tại nào, bất kỳ ai ở trước mặt tồn tại vĩ đại kia, đều không khác gì con kiến hôi. Mà vị tồn tại kia đã bảo vệ chúng ta gần vạn năm, cái gọi là thiên địa linh căn chỉ là có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ một đoạn thời gian mà thôi, Huyền đạo tử tiếp tục nói. Còn có người như vậy, đối phương rốt cuộc là ai? Giang Thạch hỏi. Ta cũng không biết tên của hắn. Chỉ biết là tương truyền lịch đại tổ sư của Huyền Minh Tông vẫn luôn gọi hắn là thủ hộ giả. Lúc trước ta có được thiên địa linh căn, tồn tại vĩ đại kia tự mình tìm tới, ta mới giao cho hắn. Lúc trước ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng, vị này thế mà vẫn còn sống, Huyền đạo tử phức tạp nói. Giang Thạch nhanh chóng suy tư, lần nữa nhìn chăm chăm Huyền đạo tử. Lão già này rốt cuộc có mấy câu nói thật, mấy câu nói dối. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Thạch trầm ngâm không nói một lời. Vậy bây giờ tồn tại kia ở đâu? Ta không biết, ta đã không gặp lại hắn kể từ đó, Huyền đạo tử cười khổ nói, ta nói đều là sự thật, tuyệt đối không có bất kỳ một lời nói dối nào. Giang Thạch, nếu như ta nói sai bất cứ một lời nào, ngươi có thể đẩy ta vào chỗ chết bất cứ lúc nào, được rồi, Giang Thạch trầm thấp gật đầu. Chương 456, phá trận, 1. Trong khu rừng đổ nát, Giang Thạch cẩn thận cảm nhận lực lượng của mình, nắm đấm vung ra, vù vù rung động, tạo ra khí lưu vô cùng khủng bố, như từng đạo sao băng xẹt qua thiên địa. Huyết đan cảnh, quả nhiên huyền diệu. Tất cả huyết mạch tinh hoa trên người hắn đã hoàn toàn được áp súc, ngưng kết lại với nhau. Không chỉ khiến cho nhục thân đạt tới tình cảnh kinh khủng trước nay chưa từng có, ngay cả hồn phách cũng được tăng cường, từ hư hóa thực, giống như trở thành thực chất vậy. Cả người hắn có một loại lực lượng không nói, nên lời. Hắn nhanh chóng mở bảng điều khiển và quan sát lại. Tên thật, Giang Thạch, tu vi, huyết đan đệ nhất trọng. Vũ kỹ, phi long truy ảnh bộ, viên mãn, vũ hoa tật thiên, viên mãn, hỗn nguyên long tượng công, viên mãn, vô tướng mê ảnh, viên mãn, lân lôi bộ, viên mãn, đại diệt băng thiên thủ, viên mãn, huyền băng chỉ, viên mãn, tứ tuyệt phân thân, viên mãn, tứ tuyệt thiên sát công, viên mãn, cửu long phách ma thể, tầng thứ 8, thánh tâm diệt hồn thuật, tầng thứ 3, nguyên hồn chân giải, tầng thứ 3, thiên phú, bách lượng long tượng, 19.999.999 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp, quy nguyên, tinh luyện huyết mạch, khôi phục thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch kịch độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu, thấu thị, bỏ qua ảo giác, tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần, bùng lôi, hấp thu lôi điện, nắm giữ lôi điện, phục chế siêu phẩm võ học, có xác suất cực lớn phục chế võ học mạnh hơn, ngụy trang, thay đổi thất thường, dị giả loạn trân, tỏa long, áp chế kình lực, bỏ qua kình lực, giá trị danh vọng, 9.600, tích lũy đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Giá trị danh vọng lại tăng lên nhanh như vậy, xem ra không tới 2 ngày hẳn là có thể mở khóa thiên phú mới. Ánh mắt Giang Thạch chớp động. Mỗi thiên phú mà hắn đã mở khóa cho đến nay đều cực kỳ huyền diệu và cao thâm. Mỗi thiên phú đều cực kỳ hữu dụng với hắn. Cho nên đối với thiên phú mới, Giang Thạch vẫn giữ lòng tò mò cùng chờ mong cực lớn. Cửu Long Phách Ma Thể cũng đã đạt đến tầng thứ 8. Sau khi đi ra ngoài có thể tìm kiếm dược liệu để đột phá đến tầng thứ 9. Ngoài ra, tức công pháp chủ lực của ta đã viên mãn, có thể chuẩn bị dung hợp ra công pháp mới. Giang Thạch suy nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Huyền Đạo Tử, nói, Huyền Đạo Tử, tuyệt học chí cao của Huyền Minh Tông các ngươi là gì? Yên tâm, Giang Thạch muốn học, ta có thể truyền cho ngươi ngay lập tức. Huyền Đạo Tử gật đầu, nói, tông chủ nhất mạch tu luyện, Càn Khôn Chí Thánh Quyết. Công pháp này có thể tu luyện đến niết bàn cảnh mà không cần thay đổi tâm pháp. Không phải nhất mạch của tông chủ thì tu luyện Minh Ngọc Lạc Hà Công có thể tu luyện đến niết bàn sơ kỳ. Lúc Huyền Đạo Tử còn sống, hắn là cao thủ niết bàn đệ nhị cảnh. Nếu nói về sự hiểu biết của hắn đối với Càn Khôn Chí Thánh Quyết, có lẽ chỉ có con rể của hắn là Dương Diệu Thiên có thể sánh ngang. Tốt, ngươi lập tức truyền cho ta môn tâm pháp này, Giang Thạch nói. Hắn vẫn có thói quen bỏ túi trước tính sau. Bất kể thế nào, cầm trong tay trước rồi nói sau. Huyền Đạo Tử tập trung tinh lực, dựa vào tinh thần truyền tới trong đầu Giang Thạch, một lượng lớn thông tin tràn vào đại não của Giang Thạch. Giang Thạch hiểu ra, lợi dụng thiên phú, ngộ đạo, cấp tốc cảm ngộ môn công pháp này. Không lâu sau, chỉ thấy trên bảng công pháp của hắn đột nhiên xuất hiện một hàng mới. Giang Thạch lộ ra một nụ cười nhẹ, nhìn thoáng qua Huyền Đạo Tử và viên huyết đang bên cạnh, nói, đi thôi, chúng ta tập hợp những người khác lại, nghĩ cách phá vỡ cái gọi là U Minh huyết vực này. Được, hồn phách trên viên huyết đang vội vàng đáp lại. À đúng rồi, ngươi tên là gì? Giang Thạch hỏi. Vãn bối Công Tôn Chỉ, hồn phách đáp lại. Ân, Công Tôn Chỉ, tốt nhất ngươi đừng giở trò, Giang Thạch nhắc nhở một câu. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối chỉ nghe theo mệnh lệnh của tiền bối, Công Tôn Chỉ nhanh chóng đáp lại. Trong lòng hắn đã sớm coi Giang Thạch là một lão quái vật trọng sinh đoạt xá nào đó, căn bản không dám coi Giang Thạch là người trẻ tuổi để đối đãi. Loại thực lực và dũng khí này căn bản không phải người trẻ tuổi bình thường có thể có được. Một hướng khác, rừng rậm dày đặc, vẫn còn một số ít người sống sót không thể chạy ra ngoài, giống như Giang Thạch, bị mắc kẹt trong khu rừng này, ai nấy đều tràn ngập kinh hoàng, nhìn bầu trời đỏ ngòm trên đỉnh đầu. Sao lại thế? Là vị cường giả nào nắm giữ U Minh huyết kỳ? Không biết Huyền Minh Tam Lão bên kia có bắt được Huyền Đạo Tử hay không? Nếu bọn hắn bắt được Huyền Đạo Tử, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Mọi người yên tâm. Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy Huyền Minh Tam Lão truy sát người trẻ tuổi kia tuyệt đối không thể thoát khỏi. Mọi người đều xôn xao bàn tán. Chết tiệt! Trên một cành cây, sắc mặt Thượng Quan Chân Nhân thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây máu dày đặc trên đỉnh đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã thử 7-8 loại phương pháp phá trận này, nhưng đều không có tác dụng. U Minh huyết kỳ quả nhiên danh bất hư truyền. Một khi vận dụng, phong thiên tỏa địa, lấy sức mạnh của thánh linh cửu trọng phản tổ như hắn cũng không thể phá vỡ. Một loại sát khí bùng lên từ sâu trong nội tâm Thượng Quan Chân Nhân. Ánh mắt hắn quét nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy đám người sống sót cách đó không xa. Ánh mắt lạnh băng, thân hình nhanh chóng phóng qua, trực tiếp rơi xuống nơi đó. Đủ! Hắn quát lớn, chấn động bốn phía. Đám người sống sót biến sắc, khi nhìn rõ người tới, đều kinh ngạc. Thượng quan tiền bối! Tiền bối, ngươi còn sống? Chẳng lẽ lão phu nhất định phải chết, hay là ngươi muốn nguyền rủa lão phu? Thượng quan chân nhân lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, trong lòng cân nhắc có nên giết chết tất cả mọi người hay không. Chương 457, phá trận, hai. Bởi vì đám người này đã tận mắt nhìn thấy hắn đầu nhập vào người trẻ tuổi kia. Nếu để đám người này tùy ý đi ra ngoài nói lung tung, danh tiếng cả đời của hắn có thể sẽ bị hủy hoại. Nghĩ đến đây, sát khí trong lòng hắn càng mãnh liệt. Không có, tiền bối thứ lỗi, tiền bối thực lực cao thâm, chúng ta kính phục. Một đám người vội vàng mở miệng, kinh sợ, trong lòng mỗi người đều cảnh giác. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy sát khí sâu trong đáy mắt thượng quan chân nhân. Lão già này muốn giết bọn họ diệt khẩu sao? Bội phục ta cái gì? Thượng quan chân nhân lộ ra nụ cười ganh, nói, bội phục lão phu đầu nhập vào người khác, trở thành đồng lõa của Huyền đạo tử. Đám người sống sót đều biến sắc, vội vàng xua tay. Không có, chúng ta tuyệt đối không có loại ý nghĩ này, kính xin tiền bối tha mạng, không nên chấp nhặt với chúng ta. Thượng quan tiền bối, gia phụ và ngươi chính là bằng hữu kết giao nhiều năm. Thượng quan chân nhân nheo mắt lại, cười lạnh liên tục, sát khí trong lòng cuồn cuộn mãnh liệt. Bằng hưu, loại thời khắc này, cho dù là thân nhân cũng phải diệt khẩu. Ngay tại lúc thượng quan chân nhân âm thầm tích lũy lực lượng, chuẩn bị nhất cử giết chết toàn bộ đám người sống sót trước mắt này, bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng kình phong gào thét. Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau. Thượng quan chân nhân, ngươi đang làm gì? Giang thạch trực tiếp từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào khu vực này, sắc mặt lạnh như băng, cơ thể đã hóa thành kích thước bình thường, y phục nguyên bản cũng đã đổi một bộ khác. Sau khi hắn hạ xuống, Huyền đạo tử và Công Tôn Chỉ cũng rất nhanh hạ xuống. Thượng quan chân nhân biến sắc, vội vàng nhanh chóng xoay người lại, còn người hung hăng co rụt lại. Làm sao có thể, không chết, người trẻ tuổi lại này không chết. Rất nhanh hắn lại thấy được viên huyết đan ở một bên, trong lòng lập tức toát ra một suy đoán vô cùng khủng bố, run lẩy bẩy. Dùng nhãn lực của hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hồn phách trên huyết đan kia. Đó rõ ràng là lão đại trong Huyền Minh Tam Lão. Huyền Minh Tam Lão xong rồi, chúa công. Thượng quan chân nhân run rẩy, vô cùng hoảng sợ, vội vàng nhanh chóng nghênh đón Giang Thạch, lập tức quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Đứng dậy, Giang Thạch lạnh lùng nói, vâng, thưa chúa công. Thượng quan chân nhân vội vàng đứng dậy, cúi đầu xuống. Đám người các ngươi muốn chết hay muốn sống? Ánh mắt Giang Thạch bỗng nhiên nhìn về phía đám người sống sót bên cạnh. Đám người sống sót kia nơi nào còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, một đám đều kinh hoảng, vội vàng nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu bang bang. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào tiền bối, xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Ân, Giang Thạch gật đầu, hỏi, Thần Long, Bàng Bang, Quách Thiên bọn họ đâu? Dường như tất cả đều ở một hướng khác. Một tên cao thủ trong đám người may mắn sống sót thấp thỏm nói, Thượng quan chân nhân, đi gọi toàn bộ đám người Thần Long, Bàng Bang tới. Sau khi trở về, chúng ta lại tính toán một chút, nên đột phá phong tỏa này như thế nào? Giang Thạch nói, vâng, thưa chúa công. Thượng quan chân nhân gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trong đầu đã sớm nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Dù thế nào cũng không nghĩ tới Huyền Minh Tam Lão cư nhiên sẽ thất thủ liền thất thủ. Mấu chốt chính là Huyền Minh Tam Lão cũng tử thương thảm trọng. Đối phương thuận lợi đột phá huyết đan cảnh, hắn không tìm địa phương tĩnh tọa, chỉ nuốt huyết thần đan liền có thể đạt tới trình độ này. Thượng quan chân nhân càng nghĩ càng chấn động. Không lâu sau, khi Giang Thạch và mọi người đang đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn lên trời cao, nghiên cứu tình huống của U Minh huyết vực, Thượng quan chân nhân rốt cục mang theo đám người Thần Long, Bàng Bang, Quách Thiên nhanh chóng chạy trở về. Chúa công, đám người Thần Long, Bàng Bang, Quách Thiên vội vàng mở miệng, trong lòng mừng rỡ. Anh, Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua mọi người. Mặc dù mọi người tổn thất không ít, nhưng đại bộ phận vẫn có thể sống sót, cũng coi như không tệ. Huyền đạo tử, ngươi nói U Minh huyết vực không phải hoàn chỉnh, vậy phải chăng tức là chúng ta có thể phá vỡ trận này? Giang Thạch ngẩng đầu lên, nhìn lên trời cao. Đúng vậy, theo lý thuyết mà nói là có thể phá vỡ. Huyền đạo tử ngưng giọng gật đầu, nói, U Minh huyết vực hoàn chỉnh ta đã từng gặp qua, tuyệt đối không chỉ có loại uy lực này. Ta đoán người nắm giữ U Minh huyết vực kia nhất định không có hoàn toàn tập hợp đủ 12 mặt U Minh huyết kỳ, hoặc là nói, hắn đã dùng một ít vật thay thế. Vậy ngươi có thể nhìn ra chỗ nào yếu nhất không? Giang Thạch hỏi. Cần phải tính toán một chút, Huyền đạo tử nói. Tốt, ngươi ở chỗ này giúp ta suy tính, những chuyện khác, tất cả đều do chúng ta giải quyết, Giang Thạch đáp lại. Huyền đạo tử gật đầu, bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn lấy từng cái cờ xí màu đen từ trong nhẫn ra. Đầu tiên là khắc xuống từng đạo thần văn huyền diệu cao thâm trên những cờ xí này. Sau đó, hắn lập tức ném cờ xí màu đen ra, cắm xuống mặt đất. Từng mặt cờ xí màu đen rơi trên mặt đất, lập tức hình thành một loại đồ án cao thâm. Phù văn trên mặt cờ xí tựa như còn sống. Huyền đạo tử lộ vẻ suy tư, đi vào giữa cờ xí, bắt đầu cẩn thận cân nhắc và tính toán. Giang Thạch thì dẫn dắt những người khác thủ hộ bốn phía. Thỉnh thoảng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao. Trong lúc đó, hắn không ngừng hỏi thăm những người sống sót kia về tình hình bên ngoài. Đợt hỏi thăm này giúp hắn hiểu được không ít tin tức. Thiên Tầm quận chúa, Giang Thạch tự nói. Đúng vậy, Thiên Tầm quận chúa này là quận chúa được sủng ái nhất trong hoàng thất. Dưới tay nàng có vô số kỳ nhân dị sĩ. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã làm ra vô số đại sự ở Trung Châu. Quân binh huyết kỳ nghe nói cũng đang nằm trong tay nàng. Hơn nữa, nữ nhân này tính cách quyết đoán, sát phạt vô số. Nàng không giống với những nữ nhân bình thường. Từ nhỏ nọn đã lớn lên trong quân đội, quen với tác phong quân nhân. Nàng làm việc theo ý mình, nội tâm kiên định, quyết định một việc thì không dễ dàng thay đổi. 200 năm trước hoàng thất quét sạch Trung Châu, trấn áp các đại môn phái, chính là do nàng chủ trì. Quan trọng hơn nữa, nghe nói sau lưng nàng còn có bối cảnh khác, một tên cao thủ thận trọng trả lời. Chương 458, phá trận, ba bối cảnh khác, ý là gì? Giang Thạch nhướng mày. Ý tứ là, có thế lực siêu cường khác ở phía sau hậu trường ủng hộ nàng. Nếu không thì nàng cũng không thể trở thành quận chúa được sủng ái nhất của hoàng thất. Hoàng thất cũng không phải là chỗ nàng có thể tùy ý làm bậy. Tên cao thủ kia nói. À, Trung Châu còn có thế lực lớn hơn cả hoàng thất sao? Giang Thạch hỏi. Có lẽ không phải là thế lực của Trung Châu. Tên cao thủ kia cười khổ nói. Về bối cảnh phía sau màn của nàng, qua nhiều năm như vậy, thế lực khắp nơi đã ngờ vực không ít. Nhưng hoàng thất lại kiêng kỵ việc này, chưa bao giờ để lộ phong thanh ra bên ngoài. Điều này khiến cho thân phận của nàng trong mắt các thế lực lớn ở Trung Châu càng thêm thần bí. Hơn nữa, hoàng thất ủng hộ nàng vô điều kiện, cho nên qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn thuận buồm xuôi gió, chưa từng có ai có thể thoát khỏi tay nàng. Đúng vậy a, ta cũng đã nghe về chuyện này. Thượng quan chân nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói, thậm chí có đồn đãi rằng, nhân tuyển cạnh tranh ngôi vị hoàng đế đời tiếp theo đều có một chỗ của nàng, nếu như là thật. Vậy nàng rất có khả năng sẽ trở thành vị nữ hoàng đầu tiên của Đại Hoành Vương Triều từ trước tới nay, thế à, Giang Thạch suy nghĩ. Mặc kệ nàng có bối cảnh gì, hắn và đối nước giếng không phạm nước sông. Hy vọng đối phương cũng đừng ép hắn quá đáng. Rầm, đột nhiên, huyết vân trên không trung bắt đầu dày đặc thêm, mang theo từng đợt khí tức huyền diệu khó tả, thiên địa tựa như đang nhanh chóng thu nhỏ lại vậy. Không chỉ có vậy, đám người ở chỗ này nhao nhao biến sắc. Giờ khắc này, bọn họ rõ ràng cảm giác được kinh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu tán. Một cổ lực lượng cường đại mang tính áp chế đang nhanh chóng bao trùm lấy thân thể của bọn họ. Không ổn, kinh lực của ta đang biến mất, ta cũng vậy. U Minh huyết vực bắt đầu vận chuyển, một cổ khí tức huyền ảo, vô cùng đáng sợ từ trong huyết vực lan tỏa ra, bao phủ lấy Giang Thạch. Giang Thạch cũng nhướng mày, rõ ràng cảm giác được kinh lực trong cơ thể bắt đầu nội liễm, như là gặp phải áp bách cực lớn. Lực áp bách này quá mạnh mẽ. Ngắn ngủn vài giây tả hữu, tất cả kinh lực trên người hắn cũng đã không thể cảm nhận được mãi may. Mọi người xung quanh lại càng không cần phải nói. Mỗi người đều sắc mặt kinh hãi, tràn ngập khẩn trương. Một thân kinh lực gần như tiêu tán toàn bộ, chỉ còn lại có thân thể. Điều đó chưa là gì cả. Đám huyết vân trên đỉnh đầu đang nhanh chóng co rút, thật giống như một cái trường vực vô hình đang nhanh chóng nén lại hết thảy, khiến cho làn da của bọn họ đều cảm giác được khó chịu, xuất hiện cảm giác như bị kim châm. Cảm giác này đang ngày một gia tăng, thật giống như có một bức tường vô hình đang nhanh chóng nghiền ép mà đến. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Sắc mặt Giang Thạch trầm xuống, thân thể trực tiếp bắt đầu nhanh chóng biến lớn, lần nữa hóa thành cự nhân cao sau thước, dựa vào nhục thân cực hạn toàn lực đối kháng với áp lực khổng lồ nghiền ép từ bốn phía, hắn đột nhiên huy động nắm đấm, trực tiếp đấm một quyền xuống mặt đất. Bùm, cự lực vô hình từ đó quét ngang mà ra, chấn động bát phương, khiến cho mặt đất rung rẩy kịch liệt, trong khoảnh khắc xé ra vô số vết nứt. Lực lượng kinh khủng quét ngang bốn phía, triệt tiêu không ít lực lượng của trường vực. Nhưng rất nhanh trường vực mạnh hơn lại tiếp tục ập đến, bao phủ lấy mọi người. Chân mày Giang Thạch nhíu chặt, dừng lại. Sắp rồi, sắp xong rồi. Trong trận kỳ màu đen truyền đến tiếng nói của Huyền đạo tử. Hai tay hắn kết ấn, vẫn đang toàn lực thôi diễn. Từng đạo phù văn hỗn loạn phức tạp không ngừng hiện lên trong đáy mắt của hắn. Sau 7-8 phút, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng thần bí. Cuối cùng hắn hét lớn, biết rồi, đi theo ta. Hắn mang theo những lá cờ màu đen bên cạnh, bàn chân đạp xuống, trực tiếp phóng đi xa xa. Giang Thạch và đám người bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi theo. Trường vực đang không ngừng đè ép vào, lực đè nén cũng không ngừng gia tăng. Huyết vân trên đỉnh đầu cũng đang lan lộn kịch liệt. Trong thiên địa tràn ngập lực lượng cường hoành và bá đạo. Một đám người đều phát huy lực lượng thân thể đến cực hạn. Rất nhanh, Huyền đạo tử dừng lại ở một khu vực trong rừng phía đông. Trong mắt lóe lên ánh sáng thần bí, vung tay lên, từng lá cờ màu đen bay tới, cắm xuống trước mặt khu vực đó, trực tiếp cố định khu vực này lại, hét lớn, yếu điểm nằm ở khu vực ta phong bế kia, cùng nhau xuất thủ, oanh kích về nơi đó. Giang Thạch nhíu mày, nhưng vẫn quyết đoán, thân hình cao hơn 6 thước của hắn lao tới, một quyền hung hăng nện xuống khu vực bên kia. Lực lượng nhục thân của hắn toàn diện bộc phát, từng lỗ chân lông đều phát ra hào quang, huyết khí thiêu đốt hừng hực, lực lượng khủng bố vô cùng. Một quyền nện xuống, toàn bộ không gian đều phát ra tiếng nổ trầm đục, huyết vân trên không trung lập tức trở nên hỗn loạn. Trường vực đang không ngừng nghiền ép đến cũng theo đó đột nhiên rung lên. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, những lá cờ màu máu cắm ở bốn phía cũng bắt đầu rung lắc kịch liệt, phát ra tiếng vang mênh mông, giống như muốn trực tiếp bật khỏi mặt đất. Mấy vị cao thủ khống chế đại kỳ đều biến sắc. Ai đang rung chuyển huyết vực? Một người hét lớn. Lông mày Thiên Tầm quận chúa dựng thẳng, ánh mắt quét qua, lạnh giọng nói, không biết sống chết, hỏi rõ ràng bên trong là ai. Vâng, thưa công chúa. Một người lập tức đáp lại, trực tiếp thông qua khu vực yếu ớt của đại trận truyền âm vào bên trong, hét lớn, người nào đang công kích huyết vực, Huyền Minh Tam lão ở đâu? Trong đại trận. Giang Thạch nhướng mày, nghe được loại thanh âm này, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Công Tôn Chỉ, trực tiếp sử dụng linh hồn truyền âm vào trong đầu của hắn. Công Tôn Chỉ hiểu được, lúc này cũng mở miệng hét lớn, bổn tọa Công Tôn Chỉ, bây giờ đã bắt được Huyền đạo tử, nhanh chóng mở huyết vực để cho ta đi ra ngoài. Chương 459, thoát khốn, dị tộc. Một trong không gian huyết vực phong tỏa truyền đến tiếng gọi mơ hồ của Công Tôn Chỉ. Chưởng kỳ sứ lập tức phản ứng lại, quay lại nhìn Thiên Tầm quận chúa, nói, quận chúa, là Công Tôn Chỉ, tốt lắm, thả ra một lỗ hổng, cho họ đi ra. Thiên Tầm quận chúa cao giọng quát, vâng, thưa công chúa. Vị chưởng kỳ sứ này bắt đầu điều khiển đại kỳ, từ từ di chuyển về một bên. Đúng lúc này, một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên, quận chúa khoan đã, đề phòng có lừa gạt, vẫn nên hỏi rõ ràng, thì hơn, lừa đảo. Thiên Tầm quận chúa nhíu đôi mày thanh tú. Đúng vậy, lúc trước trong Huyền Minh Tam lão đã có người bị trọng thương, đủ thấy người bên trong thực lực tuyệt đối không yếu. Vạn nhất người đó khống chế Huyền Minh Tam lão, muốn lừa gạt mở huyết vực, chẳng phải phiền phức sao? Một bà lão tóc bạc phơ, mặc trường bào hoa râm già nua nói, hỏi rõ ràng bên trong đó ngoài Công Tôn Chỉ ra, còn có người nào của Huyền Minh Tam lão? Thiên Tầm quận chúa mở miệng quát. Vâng, quận chúa. Chưởng kỳ sứ lập tức gật đầu, quay lại tiếp tục nhìn về huyết vực phía sau, quát, hai người khác của Huyền Minh Tam lão ở đâu? Bản tọa Dương Hùng ở đây. Một giọng nói mơ hồ bỗng nhiên từ trong huyết vực truyền ra, kính xin thông báo quận chúa, để quận chúa mau chóng mở huyết vực ra. Còn có bổn tọa Vương Hải, bái kiến quận chúa, ba người chúng ta đã thuận lợi bắt được Huyền đạo tử. Lại là một giọng nói từ trong huyết vực truyền ra, giọng nói giống hệt với hai người khác trong Huyền Minh Tam lão. Thiên Tầm quận chúa cùng bà lão tóc bạc phơ đều nghe rõ trong tai, liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Âm thanh không có vấn đề, chắc không còn vấn đề gì nữa. Mở cửa, Thiên Tầm quận chúa phất tay quát. Mấy vị chưởng kỳ sứ lần nữa bắt đầu toàn lực khống chế huyết sắc đại kỳ. Từng đợt lực lượng thần bí mênh mông nhanh chóng lan tràn ra ngoài từ nơi này, trùng trùng điệp điệp. Bên trong huyết vực, Giang Thạch ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn không gian biến ảo trên đỉnh đầu, sau đó lại nhìn về phía khu vực phía trước, ánh mắt chớp động, chuẩn bị tùy thời lao ra ngoài. Công Tôn Chỉ ở bên cạnh thì liên tục khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật sự không ngờ Giang Thạch cư nhiên còn có năng lực ngụy trang kinh khủng như vậy. Ngụy trang giọng nói hai lão giả đồng bạn của hắn vậy, mà giống như đúc, ngay cả bản thân hắn cũng sắp tin là thật. Nếu như không dùng mắt đi xem, chỉ nghe thanh âm mà nói, giọng nói cơ hồ không khác một chút nào. Tên này rốt cuộc là ai? Huyết vực sắp mở ra, chuẩn bị. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn chăm chú không gian mông lung phía trước, tại trong nháy mắt đạo không gian kia vừa mới nứt ra, thân thể khủng bố cao hơn 6 thước của hắn liền nhanh chóng vọt ra. Đám người phía sau không chút nghĩ ngợi, vội vàng nhanh chóng đi theo. Lực lượng thân thể của Giang Thạch phát huy đến cực hạn, giống như một đầu ma long khủng bố, đi lên liền chen về phía không gian kia, căn bản không cho người bên ngoài bất kỳ thời gian phản ứng nào, toàn bộ thân thể đột nhiên chặn ngang, banh một tiếng, chấn đến không gian này đều rung rẩy kịch liệt, phát ra âm thanh ca ca khủng bố. Mấy vị chưởng kỳ sứ đang điều khiển đại kỳ biến sắc, gần như vừa mới mở ra một lỗ hổng, bọn hắn cũng cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng khủng bố trực tiếp từ trong lỗ hổng truyền ra. Tiếp theo còn không đợi bọn họ thấy rõ tình huống bên trong, liền nhìn thấy một tôn cự nhân vô cùng dữ tợn, thân hình khổng lồ từ bên trong huyết vực bò ra, một thân đều cơ bắp cực đại, từng cái mạch máu thô to bò đầy cơ thể, làn da vừa đỏ vừa nóng, hình thái khủng bố, tựa như ma thần giáng lâm. Nhất là hai bàn tay to sắc bén dữ tợn của đối phương, đi lên liền hung hăng xé mở không gian. Không tốt, có biến cố, quận chúa mau ra tay, có quái vật xông ra. Mấy vị chưởng kỳ sứ phát ra kêu to, bị Giang Thạch dùng sức đẩy, Lực chấn động khủng bố trực tiếp chấn đến bọn họ cuồng phun máu tươi, thân thể lắc lư, thiếu chút nữa bay ngược ra ngoài. Thiên Tầm quận chúa cùng bà lão tóc bạc bên cạnh đều biến sắc, phản ứng cực nhanh. Nhất là bà lão kia, rít lên một tiếng, thanh âm già nua, mà chói tai, giống như là một đầu nữ quỷ đang gào thét, lao thẳng về phía thân thể Giang Thạch. Một bàn tay nhanh chóng phóng đại, giống như u minh ma trảo, hoàn toàn hóa thành màu chàm, đầu ngón tay sắc bén âm trầm, khủng bố khó lường, đi lên liền hung hăng chộp tới mặt Giang Thạch. Lão thân liền biết có vấn đề, nghiệt xúc đồ vật, cũng dám làm càn, chết, xì xì, một trảo, mà xuống, âm trầm thảm đạm, trong thiên địa nổi lên âm phong kinh khủng. Nhưng mà Giang Thạch cũng không nhìn, trống to một tiếng, thanh âm tựa như hồng chung đại lữ, đinh tai nhức óc, phát ra tiếng gầm khủng bố. Hai bàn tay thật lớn hung hăng điên cuồng đập về phía thân thể bà lão. Chương 460, thoát khốn, dị tộc, hai dù cho thân thể chưa hoàn toàn thoát ra khỏi U Minh huyết vực, nhưng vẫn không trở ngại hắn dùng lực lượng tuyệt cường nghiền ép đối phương. Thần sắc bà lão trong nháy mắt biến đổi, cảm thấy có điều bất thường, nhưng lúc này nàng căn bản không thể né tránh, chỉ có thể rít lên một tiếng, lực lượng bản thân càng thêm cuồng bạo, hung hăng chộp tới đỉnh đầu Giang Thạch, ý đồ dẫn đầu công kích đến Giang Thạch trước. Hoặc là bức bách Giang Thạch trở về phòng ngự. Tuy nhiên, rầm ầm, một tiếng nổ vang, huyết nhục bắn tung tóe giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thê lương chói tai cực kỳ, giống như đập mũi vậy. Hai bàn tay to dữ tợn của Giang Thạch tựa như cánh cửa, hung hăng vỗ trúng thân thể bà lão kẹp ở chính giữa. Trong nháy mắt, thân thể bà lão vô cùng thê thảm, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong phạm vi hơn 10 dặm. Toàn bộ thân thể bà lão giống như bọt biển khô quắt, xương cốt nát bấy, nội tạng quấy thành một đoàn. Cả người quả thực như bị ép thành một đường. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không lập tức chết đi, sau đó phát ra tiếng hô điên cuồng, mau, bảo vệ quận chúa, bùm. Toàn thân nàng trực tiếp bắt đầu hừng hực thiêu đốt, thân thể khô quắc bị Giang Thạch đập ở giữa phát ra từng mảnh lực lượng cường hãn, huyết đan bên trong cơ thể dường như bắt đầu thiêu đốt. Một cổ lực lượng cường hãn không ngừng dọc theo song chưởng Giang Thạch xông vào cánh tay hắn, chấn đến thân thể hắn lắc lư. Cùng lúc đó, đám người bên cạnh Thiên Tầm quận chúa vội vàng hành động. Bắt đầu nhao nhao bảo vệ Thiên Tầm quận chúa. Mấy vị trưởng kỳ sứ lúc trước lại toàn lực thúc giục đại kỳ huyết sắc. Giang Thạch nhướng mày, biết thời gian cấp bách, tuyệt đối không thể tốn thêm thời gian ở đây. Nếu không thể giết chết bà lão này ngay lập tức, hắn cũng không cưỡng cầu. Sau đó, hai tay hắn vặn vẹo trực tiếp hung hăng ném hướng bà lão về phía xa. Bùm, thân thể bà lão trong nháy mắt bay ngang qua, bị hắn ném bay xa mấy chục thước, hung hăng nện ở xa xa, bắn lên mảng lớn đá vụn. Mà sau khi ném bay bà lão, thân hình to lớn của hắn đột nhiên xông lên, cũng rút cục vọt ra từ trong huyết vực sắp khép kín. Sau khi lao ra, hắn liền tung người lên, nhanh đến cực hạn, mang theo khí tức cuồng bạo và kinh khủng vô biên, thoáng cái rơi vào bên người một tên trưởng kỳ sứ gần nhất, tát ra một cái. Bùm, trưởng kỳ sứ chỉ tu vi thánh linh lục trọng phản tổ bị kích này của hắn đánh nát thân thể, không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, huyết nhục cùng xương cốt bay múa lung tung. Sau đó, Giang Thạch nhanh như chớp đoạt lấy một lá cờ lớn màu máu. Dùng sức rút ra, trực tiếp rút lá cờ này ra khỏi mặt đất, chưa dừng lại ở đó, hắn tung người theo sát, trong nháy mắt rơi vào bên người một tên chưởng kỳ sứ thứ hai, tung ra một chưởng, tên chưởng kỳ sứ thứ hai lập tức nổ tung. Tất cả diễn ra nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt, theo hai mặt U Minh huyết kỳ bị rút ra, huyết vực vốn đang chuẩn bị đóng lại trở nên hỗn loạn. Phía sau Huyền Đạo Tử, Công Tôn Chỉ, Bát Đại Tướng Thần, Bàng Băng Lão Nhân, Quách Thiên cũng theo đó xông ra ngoài. Bên ngoài hỗn loạn cả lên, bắt lấy chúng. Thiên Tầm quận chúa hét lớn, thanh âm vang vọng, không cho phép bất kỳ sự khiêu khích nào. Làm càng, theo sau là những tiếng gầm giận dữ vang lên. Những cao thủ từ bên cạnh Thiên Tầm quận chúa nhanh như chớp đánh ra, nhao nhao, nhằm vào đám người Huyền Đạo Tử, Công Tôn Chỉ, Bát Đại Tướng Thần. Còn rất nhiều cao thủ khác cũng đánh về phía Giang Thạch. Bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Giang Thạch vừa rút ra lá cờ huyết sắc thứ hai, liền nhướng mày, ánh mắt lạnh băng. Khi nhìn thấy một đám cao thủ thánh linh cảnh đánh về phía mình, hắn không chút lưu tình, trực tiếp huy động lá cờ huyết sắc thật lớn, quét ngang đám người. Ngăn ta thì chết, âm âm âm âm. U Minh huyết kỳ thô to trong tay hắn tựa như biến thành một thần binh lợi khí, phối hợp với lực lượng vô song của hắn, quả thực vô địch thiên hạ, như gió thu quét lá rụng. Cuồng phong chói tai rít gào, từng mảnh thi thể không ngừng bay ra, huyết hoa liên tiếp nở rộ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Nhưng rất nhanh, Giang Thạch liền phát hiện ra điều kỳ lạ. Khi hắn đang vung vẩy đại kỳ, hai mặt U Minh huyết kỳ trong tay lại rung động kịch liệt, tựa như có được sinh mệnh, không ngừng truyền đến cảm giác bài xích đối với thân thể của hắn. Toát ra lực lượng cường đại không ngừng cố gắng giải thoát khỏi cánh tay của hắn. Thần khí có linh, không thể mạo phạm, điều này giống như lúc trước hắn cầm thần cung đối phó với Mông Phóng trên đảo. Dù vậy, Giang Thạch vẫn nhanh chóng ra tay, hai mặt đại kỳ luân phiên quét ngang, thanh âm nổ vang, đánh bay từng tên cao thủ nhào tới. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thiên Tầm quận chúa cách đó không xa. Thân thể hắn tung lên, cả người bộc phát ra lực lượng cuồng mãnh vô biên, trực tiếp lao về phía Thiên Tầm quận chúa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.